Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 8, Negeri Nhân Tướng. Kaka tỷ tỷ, ta đây là ở đâu? Paris có chút mộng mà hỏi. Lúc trước hắn đang cùng một cái mục sư nói chuyện phiếm. Phụ thân dạy bảo qua hắn, muốn cùng những mặc áo bào trắng đó chết người tạo mối quan hệ. Sau đó liền cổ đau xót hôn mê bất tỉnh. Mấy người khi tỉnh lại, hắn liền thấy hai cái này xinh đẹp không giống nhân loại tồn tại. Cho nên nói nhan trị vẫn hữu dụng. Nếu như xuất hiện ở Paris trước mặt là một mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một mặt người xấu cùng nhau xấu xí bước, như vậy Paris lúc này liền sẽ kêu to cứu mạng. Nhưng là làm mục tiêu là Negeri lúc, tất cả về hắn đề phòng tựa hồ cũng để xuống. Ngươi đã chết, chúng ta cứu được ngươi, cho nên ngươi nên buông xuống đi qua thân phận. Negeri đơn giản sáng tỏ ba câu nói, thông báo hết thảy. Negeri là Lan San cái này cảm tính một mặt quan sát đi ra bộ phận. Là Negeri nhân tính ngưng kết, chiếm cứ Negeri một phần vạn, là vạn cùng nhau một cái trong đó. Tức nhân tướng. Có thể nói cái này Negeri là tất cả Negeri bộ phận bên trong. Tốt nhất nói chuyện, thân thiết nhất nhân loại, nhất thân mật có yêu một cái kia. Đương nhiên đó cũng không phải nói Negeri nhân tướng liền sẽ thiện lương thành thánh mẫu. Hắn chỉ bất quá đem Negeri cho tất cả mọi người một cơ hội cái này quy tắc phóng đại. Đối với người vô tội hoặc là có tiềm lực người. Hắn biết cung cấp một chút thích hợp trợ giúp, để bọn hắn lớn lên dễ dàng hơn, đương nhiên cũng là có giá cao, chỉ là hơi tha thứ một chút. Tỷ như Paris, hắn không tính vô tội, hắn là con trai của Duran, nhận Duran tài nguyên bồi dưỡng. Hắn mặc dù không có chủ động hại người, nhưng là hắn thoát không khỏi liên quan. Negeri đem cứu, liền chế tạo một cái giả thi thể đem thay thế. Từ hôm nay trở đi hắn chính là một cái cùng Asius gia tộc không có đóng người bình thường. Nỗ lực, chờ ngươi có năng lực mới gặp lại ta lúc, ta sẽ giúp ngươi nhớ lại hết thảy. Negeri nói xong, bàn tay của hắn liền đã hướng về Paris phủ tới. Còn nhỏ tiểu nam hài còn không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau đó liền lại hôn mê lần nữa đi qua. Tại về sau dung mạo của hắn sẽ cải biến. Hắn biết quên mất tên của mình cùng lai lịch, chỉ lưu lại học thức của mình. Lan San ở nơi này một bên hơi nheo mắt lại cười một tiếng. Nếu là hoàn toàn dựa theo Negeri tính cách, như vậy Paris khi tỉnh lại liền nên quên hết mọi thứ. Như thế nào mạnh lên hoàn toàn dựa vào tự giác, làm không được liền triệt để trở thành một người bình thường đi. Nhiều nhất trong đầu lưu lại một đoạn lạnh như băng tin tức. Nhưng là nhân tướng nhưng lưu lại một đoạn này ký ức. Tối thiểu lần nữa tỉnh lại Paris sẽ không mê võng. Một bên khác, Ca Thốp xem như Paris còn sống, lấy con tin làm quan trọng cầu, hướng Duran đưa ra yêu cầu, cần sinh mệnh chi tuyền. Bất kể là ai cầm đi sinh mệnh nguyên tuyền, thành chủ Duran khẳng định tham dự trong đó. Như vậy thông qua cái đột phá này khẩu trực tiếp hướng hắn yêu cầu. Không ngừng thứ này trong tay ai. Thành chủ chỉ cần còn muốn bảo toàn con của hắn. Vậy thì nhất định phải cầm tới sinh mệnh chi tuyền. Ca Thốp phải đối mặt nguy hiểm. Liền chỉ còn lại có làm sao an toàn đem mấy thứ nắm bắt tới tay. Đồng thời không bị hoài nghi. Nhất là tại con tin kỳ thật đã tử vong dưới tình huống. Ở trong quá trình này nếu là có điểm nào nhất bại lộ thân phận của mình, như vậy nghênh đón hắn chính là thành chủ cùng giáo đường điên cuồng trả thù. Lần này thành chủ nhi tử tại giáo đường bị người bắt đi, quả thực là một lần to lớn bê bối. Đến bây giờ đều có mục sư tại phố lớn ngõ nhỏ bái phỏng điều tra. Cái này kình so với chính mình mất đi nhi tử còn muốn nóng vội. Nhưng là chật vật đi nữa, vì Zergers gia tộc vinh quang, Ca Thốp vẫn là muốn đánh cược hết thảy đụng một cái. Ca ca, ngươi gần nhất đang làm cái gì nhìn lâu không đến người? Ramai giơ lên đầu, muốn trợ giúp Ca Thốp chuyển cái dương nhỏ kia, nhưng là sau đó hắn lại chiếm được xuất sinh đến nay nghiêm khắc nhất quát lớn. Để xuống cho ta, đừng đụng cái kia. Ca Thốp nắm lấy cái dương, ánh mắt nghiêm khắc, nhưng nhìn đến bị hù dọa đệ đệ, hắn mới hồi phục tinh thần lại, thần sắc chậm dần nói ra, chỉ là có chút chậm thôi. Rama, ngươi bây giờ duy nhất nhiệm vụ chính là học tập cho giỏi cùng rèn luyện. Những chuyện này toàn bộ giao cho ca ca. Rõ chưa? Nói xong, Rama mới mang theo cái dương tiến vào tầng hầm. Bất kể như thế nào, tất cả tội nghiệt đều hẳn là hắn đến tiếp nhận. Đệ đệ tốt nhất vĩnh viễn không được đụng những vật này. Nhìn lấy cái thanh kia nghi thức chi nhận, Ca Thốp rõ ràng có chút công tác chuẩn bị xác thực phải làm. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, vô số người đi ngang qua tên tiểu khất cái kia, nhưng không có đem hắn xem như con trai của thành chủ. Bao quát chính hắn, Paris nhìn lấy cái kia dán đầy phù lớn ngõ nhỏ chân dung. Chỉ lưu có hâm mộ, người kia thân nhân đang ở cho hắn mất tích mà lo lắng. Nhưng là hắn lại ngay cả bản thân quá khứ cũng không quá nhớ kỹ. Đương nhiên hắn cũng hy vọng xa vời qua chính mình là thằng bé kia. Mặt mũi nhưng là mình cùng chân dung bên trong thiếu niên hoàn toàn khác biệt. Đối phương là tóc vàng, mà hắn chẳng qua là bình thường nhất mái tóc dù. Nhấn xuống bản thân nội tâm không thể nào hy vọng xa vời. Paris gõ Eskin trang viên chuông cửa. Mang theo cái kia đoạn không giải thích được tin tức thu hoạch được tân sinh về sau, Paris liền bốn phía quan sát, ý đồ để cho mình mạnh lên, nhưng là hết thảy tiền đề đều muốn sống sót trước. Hắn không có bất kỳ cái gì thân phận, bởi vậy hắn cần công việc. Bằng đồng chuông nhỏ lắc lư, một lát sau, Paris đang muốn nhón chân lên lại dao động một lần chuông cửa. Liền rất xa nhìn thấy một cái mặt không thay đổi người cầm thư đi ra đại môn. Có chuyện gì không tiểu hài? Ơ ham ánh mắt rời thư. Nhìn về phía gõ vang chuông cửa người. Tại ngay từ đầu hắn còn không biết gõ vang chuông cửa chính là có người tìm. Thẳng đến thành thị đội cảnh vệ cho là hắn tao ngộ nguy hiểm mạnh xông vào. Hắn mới hiểu được chuông cửa vang đại biểu có người tìm. Ngài khỏe chứ? Nam tước đại nhân, ta muốn tìm một công việc. Ta quan sát một đoạn thời gian, trang viên của ngươi cũng không có cái gì người hầu, cũng không có ai quản lý. Ta nghĩ ta đối với những vật này đều còn tính toán hiểu. Paris đã gừng liền ở tại dạng này một tòa, tương tự trong trang viên, nguồn gốc từ tải tốt đẹp chính là bồi dưỡng. Quan sát của hắn năng lực coi như không tệ. Đối với một ít gì đó coi như hiểu, cứ việc quên mình là ai, nhưng là một chút tri thức hắn còn bảo lưu lấy. Không, ngươi sẽ quá nhỏ, mặt khác trang viên này chết qua rất nhiều người, là bị ác quỷ nguyền rủa địa phương, ngươi chính là rời đi đi. Ơ ham nói xong hướng về trong trang viên đi đến, trước đó những cái kia làm việc ở đây làm công nhật, đều tìm hắn từ trước. Những người nói đó trang viên bị nguyền rủa, kỳ thật đại đa số người biết chuyện đều biết, bọn hắn chỉ là không muốn gây phiền toái. Hỏa diễm thời đại sau khi kết thúc, dĩ vãng được xưng là ác quỷ tà linh sẽ không tại sinh ra. Tính cả những vu sư đó, cũng phần lớn biến mất, cái gọi là bị nguyền rủa bất quá là lời nói vô căn cứ. Paris một phương diện rõ ràng. Hắn biết những kiến thức này, một phương diện khác hắn lại không rõ, đối với lòng người hiểm ác cùng các loại u ám nguy cơ. Hắn lại không quá rõ ràng, người rất hiểu những kiến thức này, ơ ham ngừng lại. Cứ việc thông qua cỗ này thân thể của nhân loại tiếp nhận rồi rất nhiều tin tức. Dần dần minh bạch nhân loại thường thức, nhưng là đối với tình cảm của nhân loại cùng đủ loại khách sáo lễ nghi. Hắn vẫn là không hiểu nhiều, chỉ có tri thức, có thể xúc động nội tâm của hắn. Ta nhớ được có người dạy qua ta, nhưng là rốt cuộc là ai ta không nhớ rõ, bao quát chính ta là ai. Paris vừa cười vừa nói, người cũng không rõ ràng bản thân là ai sao, ơ ham đột nhiên có chút rõ ràng đồng bệnh tương. liên loại tâm tình này. Thế là hắn lần nữa thân đến, đem trang viên cửa mở ra. Trước tiến đến đi, cảm ơn ngươi, nam tước đại nhân. Không, gọi ta Ơ Ham liền tốt. Ơ Ham không rõ loại này đa dạng hóa xưng hô đối với những khác người sẽ có cái gì bản chất cải biến. Hắn điều tra cái tên này ý tứ ham học hỏi người, cho nên vẫn là ưa thích người khác gọi hắn là Ơ Ham. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.